áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Bệnh Viện, 10, ta thao này ai a vô gian đạo, ta ngốc, ta chỉ kế hoạch liền như vậy bại lộ, Thảo tức giận a, tức chết ta a, tại chỉ vì sao muốn nói ra tới a, hắn nói cũng đừng trách người khác nghe được, phía trước ngốc xoa. Muốn kiếm cốt truyện thăm dò độ, liền khẳng định muốn giải thích cốt truyện, người cũng thật có thể tìm cha này có thể quái tại trí. Các người đều bình tĩnh một chút, trước tìm được là ai hảo phạt, khẳng định Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch một cái a, liền hai người bọn họ nghe thấy được, tổng không có khả năng là trên giường bệnh hô hô ngủ nhiều Diệp Lan. Người có phải hay không ngốc, hai người bọn họ vẫn luôn vô dụng di động. Đối Nga di động, phát tin tức yêu cầu di động, mới vừa Hà Khiếu cùng Nguyên Dã đều đang xem di động. Bất quá chỉ cho đơn giản màn ảnh liền đi qua, những người khác không màn ảnh, không biết, nhưng không đại biểu không thể nào. Tưởng hướng nhà ta Nguyên Dã trên người bát nước bẩn nói thẳng. Ha ha, tại chỉ ở lầu 2 phòng bệnh, Nguyên Dã ở lầu 1 đại sành, người mẹ nó đương hắn là Thuận Phong Nhĩ A. Này đều có thể nghe được, thiết, nói không chừng hắn có cái che giấu siêu cường tính lực đạo cụ đâu. Ta nhìn không được, Nguyên Dã căn bản không nhúc nhích cơ hại Tạ Trì được chứ. Hắn cùng Tạ Trì không thù không oán, hơn nữa Nguyên Dã nhân phẩm mọi người đều biết, tuy rằng hắn muốn đệ nhất, nhưng tuyệt đối không phải châm ngòi ly gián người. Hắn nhất khinh thường chính là loại này lên không được mặt bàn kỹ xảo. Có đạo lý, thật là như vậy, kia Hà Khiếu, bất quá Hà Khiếu cũng không nghe được a. Hắn ở hành lang dài thượng mua thủy, thật gặp quỷ, từ từ, chúng ta đổi cái ý nghĩ, ai nói nhất định phải nghe được a? Ý gì, không nghe được còn có thể sao biết, thuật đọc tâm sao, đừng nói giỡn, không phải, ta ý tứ là, vạn nhất là người nọ vừa vặn bởi vì sửa sang lại đã biết manh mối. Tự hành đã biết quan hệ liên tồn tại, sau đó cố ý châm ngòi Tạ Trì ôn hòa cùng tụng quan hệ. Tưởng bức dịch hòa tụng đối Tạ Trì động thủ đâu. Rốt cuộc manh mối không phải duy nhất, nhưng thông hướng đáp án lại là duy nhất. Người nọ cũng không để ý Tạ Trì có hay không thật khai quật xuất quan hệ liên này mấu chốt manh mối. Hắn chỉ nghĩ cấp Tạ Trì bát nước bẩn, thúc đẩy dịch hòa tụng đối Tạ Trì xuống tay. Rốt cuộc dễ vẫn luôn rất nhiều nghi cẩn thận, một khi khả năng tính đều không buông tha, người ta đều biết, ta thảo, cái này có điểm đáng tin cậy a. Người nói như vậy thực khủng bố a. Người này còn đặc biệt quen thuộc dễ tính cách, kia vẫn như cũ không biết là ai a. Bất quá muốn thật là như vậy, liền hoàn toàn bài trừ pháo hôi, có thể nhanh như vậy tự hỏi xuất quan hệ liên, cũng liền vài vị đại lão đi. Dịch hòa tụng đầu tiên bài trừ, sau đó là Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu. Nói cách khác, dư lại ba cái, Hà Khiếu, Nguyên Dã, Tạ Dương đều có khả năng. Đầu Tạ Dương một phiếu, liền hắn cùng Tạ Trì có thù oán. Tạ Dương nghiêu bức, suy, nhà ngươi Tạ Dương có cái kia đầu óc sao? Các ngươi đừng âm mưu luận được chưa? Hảo phiền a, nói không chừng là quỷ đâu. Người đã quên cái kia ném pha lê tạp Tạ Trì, còn có phía trước cùng Tạ Trì nói ta hận ngươi hắc y quỷ. Này đó đều có khả năng có được không? Dịch hòa tụng nhịn xuống quăng ngã di động xúc động bởi vì nên bộ điện ảnh di động thuộc về nhân vật. Cho nên có thể cho thân là nhân vật hắn phát tin nhắn. Chỉ có thể là cùng bộ điện ảnh diễn viên hoặc quỷ, là người hay quỷ kỳ thật không quan trọng. Biết mục đích của hắn cũng không phải việc cấp bách, trước mắt quan trọng nhất chính là xác minh. Người nọ theo như lời nội dung thật giả, kia cùng tánh mạng của hắn móc nối, quan hệ liên, dịch hòa tụng mặc niệm này ba chữ. Bực bội mà nắm phía dưới phát, ở hành lang dài đi lên hồi dạo bước, này nếu là thật sự, hắn vô cùng có khả năng có cái chí mạng nhược điểm bại lộ ở bên ngoài. Hắn tùy thời khả năng tử vong. Bởi vì vô luận là quỷ vẫn là diễn viên, giết hắn nhân vật thượng cha mẹ, đều có thể không cần tốn nhiều sức giết hắn, nghĩ đến này khả năng tính. Dịch Hòa Tụng trong lòng phát điên. Hắn đương nhiên hy vọng đây là giả, nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy thật. Trương Tinh chết, hắn vẫn luôn vô pháp giải thích. Nhưng nếu Tại Tuyến tác gia nhập quan hệ liên, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. An Nhàn hồi lâu Dịch Hòa Tụng lần đầu tiên có gấp gáp cảm cùng cực cường nguy cơ cả Mơ Siêu ăn đến. Chạy nhanh tìm được chính mình quá khứ cùng tương lai, bởi vì hy vọng cao. Hắn dễ như trở bàn tay đạt được sở hữu diễn viên bác sĩ cho phép. Xem xong rồi sở hữu người bệnh, duy độc không đi qua chỉ có Tại Trì nơi đó. Nhưng hắn vẫn luôn không có tìm được chính mình quá khứ hoặc là tương lai, hắn nghĩ tới. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại, Tại Trì người bệnh là hắn quá khứ hoặc tương lai. Đệ nhị loại, hắn quá khứ hoặc tương lai hoàn toàn thay đổi. Chỉ từ mặt ngoài manh mối xem, rất khó công nhận ra tới. Hai loại khả năng tính đều không nhỏ, nhân áp minh xác quy định nên phiến diễn viên không thể thương tổn NPC. Hắn phía trước cũng không nóng lòng tìm được chính mình quá khứ hoặc tương lai. Ở không biết diễn viên gian tồn tại quan hệ liên phía trước, tìm được chính mình quá khứ hoặc tương lai ưu tiên cấp rất thấp. Rốt cuộc diễn viên không thể thông qua thương tổn NPC tới đạt tới thương tổn diễn viên mục đích. Nhưng một khi quan hệ liên bị chứng thực là chính xác, chuyện này liền trở nên vô cùng quan trọng. Chỉ có tìm được chính mình, mới có thể tìm được chính mình thân duyên. Dịch Hòa Tụng dùng tốc độ nhanh nhất bình tĩnh lại. Cấp Tạ Dương đã phát cái tin tức làm hắn lại đây, Tạ Dương không đến nửa phút liền đuổi tới. Nguyên bản còn có chút tức giận, cho rằng Dịch Hòa Tụng là tìm hắn lập tức tay. Vừa thấy Dịch Hòa Tụng sắc mặt, liền biết sự tình không đơn giản. Lập tức chính xác nghe hắn nói, Dịch Hòa Tụng hoa quá ngắn thời gian giải thích chân tướng. Cuối cùng nói, giúp ta xứng đôi bài trừ. Tìm được ta quá khứ hoặc tương lai, Tạ Dương tức khắc có điểm giận mà không dám nói gì. Tạ Dương tìm được rồi chính mình tương lai. Chính là nguyên dã phòng giải phẫu cái kia cùng chỉnh dung nữ song song ra tai nạn xe cộ trung niên. Nam nhân, biết khả năng tồn tại quan hệ liên. Tạ Dương phản ứng đầu tiên là đi tìm được chính mình khả năng cha mẹ đưa bọn họ bảo vệ lại tới. Nhưng hiện tại Dịch Hòa Tụng lại kêu hắn giúp hắn. Nghĩ đến Lư Âm tử vong nháy mắt tạo thành Trương Tinh biến mất. Tạ Dương trong lòng nghĩ lại mà sợ. Sợ chính mình ở lặng yên không một tiếng động chung đã chết. Nhưng Dịch Hòa Tụng cũng có muốn hắn mệnh thực lực. Hắn liền tính hoảng loạn. Cũng chỉ có thể đáp ứng. Tạ Dương cố gắng cười vui gật đầu, ta đi động viên những người khác nhanh. Chóng hoàn thành diễn viên cùng người bệnh xứng đôi. Dịch Hòa Tụng ngữ tóc như bay, hắn cũng không chuẩn bị nói cho người khác quan hệ liên tồn tại, nhưng xứng đôi việc này lợi người lợi kỷ, hắn tuyệt đối sẽ được đến trợ giúp, nếu là phát tin nhắn người ta nói chính là thật sự. Hắn động tác nhất định phải so Tại Trì mau, Dịch Hòa Tụng bước đi như bay. Tạ Dương trong mắt hơi đổi, đột nhiên ở sau lưng gọi lại hắn, Dịch Hòa Tụng cực không kiên nhẫn. Đừng chậm trễ ta thời gian. Tạ Dương lại cười một chút, kỳ thật. Hà tất làm điều thừa, có ý thứ gì? Tạ Dương biểu tình mịt mờ, ngươi trực tiếp giết Tại Trì không phải hảo, từ nguồn cội trừ tận gốc nguy cơ. Hà tất lo lắng cố sức tìm được cha mẹ sau đó bảo vệ lại tới. Tuy rằng cái này bước đi cũng thực tất yếu, nhưng ngươi hiện tại đột nhiên thái độ khác thường như thế vội vàng mà đi thúc đẩy đại gia hoàn thành xứng đôi. Ngươi sẽ không sợ rút dây động rừng làm người có tâm mượn cơ hội này trước với ngươi tìm được cha mẹ ngươi, sau đó giết bọn họ sao? Dịch Hòa Tụng bước chân hoãn xuống dưới, Tạ Dương biết hắn ý động. Tiếp tục nói, tìm người muốn tìm, nhưng tuyệt không thích hợp đại quy mô tìm, như vậy quá bại lộ, liền tính ngươi trước hết tìm được rồi, ngươi có thể bảo đảm lúc sau, biết ai là cha mẹ ngươi diễn viên. Sẽ không sấn hư mà nhập giết cha mẹ ngươi gián tiếp giết ngươi tranh tổng hợp xếp hạng sao? Dịch Hòa Tụng nghĩ tới vẫn luôn cùng hắn không đối phó nguyên dã. Còn có thực lực thượng nhưng Tại Trì, hắn đích xác bởi vì tức giận thượng não không lý trí. Tạ Dương nói chính là đối, người ta đều biết, ngươi cùng Tại Trì một trận chiến không thể tránh né. nếu là người cha mẹ tồn tại, đó chính là cái chí mạng nhược điểm, vạn nhất có điểm sơ hở, tình huống có thể nghĩ, Tại Trì cũng rất rõ ràng, hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới nắm chắc cơ hội này. Bởi vì đây là hắn duy nhất sinh cơ, người để tay lên ngực tự hỏi, người có thể ở ứng đối quỷ quái đồng thời, đề phòng một cái vũ lực giá trị không tồi toàn tâm toàn ý muốn giết cha mẹ người tân tinh sao? Người một khi gióng trống khua chiêng tìm kiếm, nếu thật tìm được rồi, thế tất sẽ đem người cha mẹ đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vì Tại Trì hiện tại khẳng định cũng đang tìm kiếm. Đang lo không manh mối, người bắt đầu tìm, hắn chỉ cần âm thầm chú ý đi theo người tìm có thể. Người có thể bảo đảm người tìm so Tại Trì mau sao? Nếu có 1% khả năng, người so với hắn chậm, hắn trước tìm được rồi. Hoặc là hắn tuy rằng không tìm được, nhưng hắn đánh lén, dịch hòa tụng ánh mắt lập lòe, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được. Cho nên sao không bằng mau tốc độ xử lý Tại Trì? Sau đó đang âm thầm vận tốc ánh sáng tìm kiếm đến phụ mẫu của chính mình. Đây là trước mắt phương pháp tốt nhất, dù sao ngươi sớm muộn gì muốn xử lý. Sớm một khắc trễ một khắc không kém, xử lý cái tân tinh, đối với ngươi mà nói thực dễ dàng đi. Còn có ta hỗ trợ, này nhất thời phi bỉ nhất thời, chờ không được dịch hòa tụng rũ mắt suy nghĩ một lát. Một lát sau mắt lạnh xem Tạ Dương. Người ở quan báo tư thù, muốn mượn tay của ta sát Tại Trì, hắn ở áp ngây người lâu như vậy. Còn không có xuẩn đến nhìn không ra Tạ Dương tận tình khuyên bảo động cơ Tạ Dương vui vẻ. Gật đầu, nhưng ngài không thể không làm như vậy. Không phải sao, phát tin nhắn người này. Hiển nhiên cũng cùng ta là giống nhau ý tưởng, hắn thành khẩn cười nói. Ta sẽ toàn lực giúp ngài, dịch hòa tụng âm thầm tức giận. Hắn biết rõ chính mình ở bị đương thương xử, lại chỉ có thể dựa theo bị an bài tốt lộ tuyến hành sự. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, phát tin nhắn người này, ý đồ đáng chết ngươi họ Tạ, hắn cũng họ Tạ, ngươi không sợ Tại Trì là phụ thân ngươi. Dịch hòa tụng cười như không cười, sẽ không. Ta hỏi qua nguyên dã phòng giải phẫu cái kia trung niên nam nhân. Ta xác định Tại Trì không phải, tính cách nguồn gốc không rất hợp thượng, mà người họ dễ, càng không thể có thể, bằng không sớm nên có manh mối, dịch hòa tụng nghĩ nghĩ. Hoàn toàn buông tâm siêu, đi. Sát Tại Trì, dịch hòa tụng nói, tác giả có lời muốn nói. Ta ngắn nhỏ 2 ngày, quá 2 ngày liền trường trở về, quá đuổi. Hết chương.